Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Không, uy thế còn không kịp chính thức cửu đầu điểu, nhưng cũng sẽ không biết kém quá nhiều. Theo trên người hắn chỗ phát ra yêu khí tuyệt đối là chân linh một cấp. Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết chính là Mặc Nguyệt tộc vô song bí thuật, trong đó chân linh diễn hóa chi thuật càng là thần diệu vô cùng. Nếu là tu vi đã đến độ kiếp hậu kỳ, mượn nhờ chân linh chi huyết thậm chí có thể hóa thân thành thượng cổ bất diệt tồn tại. Lâm Hiên hôm nay đương nhiên không có thực lực như vậy, tu vi của hắn cảnh giới còn kém một cấp. Bất quá không có sao, Lâm Hiên gặp gỡ cũng vượt qua xa tu sĩ có thể so sánh. Dùng hợp Kim Nguyệt Chân Thiểm chân linh bổn nguyên, lại đã nhận được cửu đầu điểu nhất mạch truyền thừa xuống chân linh chi hỏa. Lâm Hiên tuy không phải yêu tộc, nhưng đối với tại chân linh thân cận nhưng lại đương thời không người có thể so sánh. Cho nên hắn mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng là có diễn hóa thành chân linh năng lực, chỉ có điều thực lực phải kém hơn một chút, không cách nào cùng chính thức chân linh so sánh với. Đây là cảnh giới cho phép, vốn là không thể làm gì sự tình. Nhưng mà Lâm Hiên sở học thật sự uyên bác, còn muốn ra mưu lợi chi thuật. Đương nhiên, nếu không có hắn có được kỳ chân dị bảo vô số, cái này một đầu cũng là không thể thực hiện được đấy. Nói là mưu lợi, nhưng hậu thuẫn như cũ là hơn người. Thực lực tu tiên giới là không có miễn phí cơm trưa vừa nói địa phương. Cửu cung tu du kiếm, còn có chu tước hoàn, cụ thể cái gì phẩm cấp khó mà nói, nhưng đều cùng chân linh có ngàn vạn lần liên lụy, một cái dung hợp có chu tước hồn phách, một cái khác càng kỳ quái hơn, bị Lâm Hiên dùng nhiều loại chân linh chi huyết tế luyện qua. Mượn nhờ cái này hai kiện bảo vật, Lâm Hiên đem chúng hấp thu dung hợp, gạt bỏ cảnh giới chênh lệch, tuy nhiên như trước không cách nào cùng thượng cổ chân linh so sánh với, nhưng cũng có tới gần thực lực. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá một trong nháy mắt, chỉ thấy Minh Hà ngược lại chảy nước, cái kia có thể tàn lụi vạn vật tử vong chi thủy đã chen chúc mà đến rồi. Lao nhanh mãnh liệt muốn đem Lâm Hiên bao phủ, nếu là bị Minh Hà chi thủy nuốt hết, coi như là độ kiếp kỳ cường giả cũng chỉ còn đường chết đấy. Đây là đối phương cuối cùng giết lấy, hôm nay song phương đã đến quyết sinh tử, phán thắng bại một khắc. Chỉ thấy Lâm Hiên ngẩng đầu lên sọ, trên bầu trời lôi điện lập lòe, hồng liên chi hỏa vung vẩy. Sau đó hắn huyễn hóa ra đến cửu đầu điểu, cánh khẽ vỗ, lôi điện đan sen hỏa diễm, bên trong ẩn chứa làm lòng người kinh hãi thiên địa pháp tắc, hướng về phía trước bổ nhào qua rồi. Oanh, đầy trời lôi hỏa cùng Minh Hà chi thủy không thể buông tha, cái kiêu y thế khó có thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh, may mắn hôm nay là bị cấm phong tại một phương trong trời đất nhỏ bé, nếu không nơi đây khoảng cách Vân Ẩn Tông tổng đà tuy có vạn dặm, nhưng có thể hay không thu được tai họa, như cũ là lưỡng nói. Phốc, cái kia màu đen giao long mở cái miệng rộng phun ra một đại đoàn huyết vụ, tuy nhiên miễn cưỡng đem Lâm Hiên thế công ngăn trở, nhưng đã nguyên khí đại thương rồi. Chính như Vạn Hiểu chân nhân phỏng đoán, một trận chiến này hắn mặc dù thắng, cũng sẽ không biết sống khá giả, 8-9 phần 10 hội cảnh giới rơi xuống, có thể nói, căn bản được không bù mất đấy. Góc truyện audio.com, huống chi một trận chiến này ai thắng ai thua còn khó mà nói, Minh Hà chi thủy cũng không quá đáng tạm thời chặn Lâm Hiên lôi điện pháp tắc cùng hồng liên chi hỏa. Nhưng mà cửu đầu điểu chỗ nào có dễ đối phó như vậy, mặc dù tại chân linh bên trong, nó cũng là dùng hung lệ nổi danh, cho dù chống lại Phượng Hoàng cũng không đánh sợ hãi, chính là Minh Hà tựu muốn đưa hắn vây ở chỗ này, thật sự quá ngây thơ rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, giống, 9 cái đầu sọ, đồng loạt có rung trời gào thét phát ra, trong thanh âm càng giống như bao hàm có vô thượng pháp tắc. Oanh, lôi điện cùng hồng liên chi hỏa thoáng cái trở nên phi thường bàng bạc, tại vốn có trên cơ sở, dường như gia tăng lên gấp 10 lần còn nhiều, mặc dù là cô quạnh Minh Hà, cũng không chịu nổi tử vong chi lực khô cạn, Minh Hà cũng sụp đổ mất. Phốc, Tiết lão yêu trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ, như bị sét đánh, không nghĩ tới liều mạng mạng nhỏ hay vẫn là kết quả này. Sau đó không gian chấn động đột khởi, cổ đỉnh, tử kính, đồng lô, ngọc như ý, ngân trung hiển hiện mà ra, vầng sáng phun ra nuốt vào, nhìn như thần bí đến cực điểm, nhưng mà mặt ngoài đã có vết rạn xuất hiện. Ngũ hành thiên tuyệt đại trận rõ ràng bị phá mất, Hắc Phượng yêu nữ che miệng kinh hô, không thể tưởng được Lâm Hiên có thể đúng như cửu đầu điểu thao túng lôi điện cùng hỏa diễm pháp tắc. Không đúng, còn không có hoàn toàn bài trừ. Vạn Hiểu chân nhân lắc đầu, nhất phái mây trôi nước chảy chi sắc, tựa hồ đã cho rằng Tiết lão yêu còn sẽ có chuẩn bị ở sau. Quả nhiên cái kia giao long ngẩng đầu lên, từng ngụm bồn mạng nguyên khí phun ra, hôm nay đã không phải do hắn lựa chọn, Lâm Hiên nếu thật là phá trận mà ra, hắn đem nửa phần thắng cũng không. Những cái kia bồn mạng nguyên khí phân biệt sáp nhập vào 6 kiện thông thiên linh bảo ở bên trong. Bảo vật mặt ngoài vết rạn cũng không tiêu trừ, ngược lại càng phát ra đáng sợ, như mạng nhện hiện đầy toàn bộ bảo vật mặt ngoài, phảng phất tùy thời hội rạn nứt sụp đổ một phen. Cái này Tiết lão yêu cũng quá độc ác, cái này đánh một trận xong, hắn không chỉ có hội cảnh giới rơi xuống, cái này 6 kiện thông thiên linh bảo cũng sẽ biết hủy. Vạn Hiểu chân nhân thở dài nói, không nghĩ tới Tiết lão yêu quyết tâm đến trình độ này. Đúng vậy, hắn đã thúc giục bảo vật linh nguyên, cái này đánh một trận xong, 6 kiện bảo bối đều sẽ biến thành phế vật. Hắc Phượng yêu nữ cũng thập phần đáng tiếc mà nói, vốn là thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc thông thiên linh bảo cũng không phải chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi vật, nhưng mà trước mắt cái này 6 kiện bảo bối bất đồng, đều thuộc về phi thường chênh lệch pháp bảo tất cả có hiệu quả. Thấy bọn nó bị hủy đi, hai người cũng thập phần đáng tiếc, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Tiết lão yêu cũng không phải làm như vậy, mà giờ khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Oa, nhưng mà vào thời khắc này một làm cho người tâm phiền ý loạn om sòm âm thanh truyền vào lỗ tai, không gian chấn động đột khởi, hai cái màu nâu xanh cự trảo theo trong hư không thò ra tí tia lôi điện chi lực tách ra mà ra, hai cái cự trảo hướng bên cạnh một phần, hư không bị xé mở một cái đại động. Lâm Hiên phá trận mà ra, ngũ hành thiên tuyệt cuối cùng nhất cũng không có có thể đem Lâm Hiên phong bế. Phốc, Tiết lão yêu sắc mặt như màu đất biến thành dao long liên tiếp mấy ngụm máu tươi dâng lên. Góc truyện audio.com, làm sao có thể chính mình vận dụng yêu đế truyền thừa xuống bí thuật không tiếc cảnh giới rơi xuống, liền 6 kiện bảo vật đều hủy cuối cùng vẫn là như vậy một cái kết quả. Chính là một độ kiếp sơ kỳ tiểu gia hỏa, như thế nào sẽ như viễn cổ chân linh đáng sợ đâu này. Trăm bề không được ở giữa, không cam lòng cùng phẫn nộ càng là khó có thể nói hết, mà bây giờ muốn những thứ này chút nào ý nghĩa cũng không, chiến bại cũng tự ý nghĩa vẫn lạc, Lâm Hiên tuyệt sẽ không cho hắn sống trên thế gian đấy. Nghĩ tới đây, Hắc Giao cái đuôi bãi xuống, đã thi triển ra hoành độ hư không bí thuật nháy mắt bỏ chạy đến chân trời đi. Hừ, loại này thời khắc đạo hữu còn muốn chạy sao? Rung động lòng người tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, 4 cánh 6 chân, Lâm Hiên chỗ biến ảo cửu đầu điểu hiển hiện mà ra. Loại này thời khắc sao lại, há có thể cho đối phương đào thoát, cánh khẽ vỗ, huyền diệu không gian pháp tắc hiển hiện, không là đả thương địch thủ chỉ vì ngăn cản đối phương thi triển hoành độ hư không chi thuật. Sau đó cửu đầu điểu trên người có vô số cánh tay thô lôi điện hiển hiện mà ra, đây là lôi độn thuật không đúng, so trong truyền thuyết ngũ hành độn thuật cao mạnh hơn nhiều, hẳn là lôi điện cấp tốc. Đây là cửu đầu điểu thiên phú thần thông, hơn nữa chỉ có chân linh mới có thể thi triển ra, dùng cho chạy đi càng hơn qua không gian pháp tắc. Cách chương.